Nghịch chuyển nhân sinh, chương 2, liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhà đi đến thác nước lại mất hơn 2 giờ, tính cả đi lần về gần 6 tiếng. Mặt trời đã sắp lặn, thời tiết mát mẻ hẳn lên. Sau khi đem dụng cụ chuyển vào trong hang động xong xuôi, tiếng ục ục vang lên. Bữa ăn lúc sáng đến bây giờ đã gần 8 tiếng nên hắn cảm thấy đói. Thế là hắn gom củi, nhóm lửa nướng nốt con cá còn lại để ăn cho hết đói. Gần nửa tiếng sau hắn đã ăn no, hắn gom củi mang vào hang động để ban đêm nhóm lửa. Đi vào trong động đốt lửa lên, dọn dẹp vệ sinh hang động cho sạch sẽ. Vì lâu ngày không có người ở nên có mùi mốc rất khó chịu. Trong lúc dọn dẹp, Hạo Nam thu gom lại những đồ vật của chủ nhân lúc trước sống nơi này, xem còn cái xài được hay không. Nhưng rất tiếc do thời gian quá lâu nên hầu hết đồ vật gần như hoàn toàn hư hao tất cả. Sau khi dọn dẹp xong, hắn đi lại gần bộ xương khô quan sát kỹ hơn, thì thấy một dương gỗ đặt bên cạnh bộ xương. Hạo Nam cảm thấy tò mò đi lên mở cái dương ra xem bên trong cất cái gì. Bên trong cái dương có 3 cái lọ, 1 lá thư và 5 quyển sách. Thật kỳ lạ, đồ vật ở bên ngoài động thì bị hư hao gần hết mà đồ vật trong dương gỗ thì hoàn toàn không bị tổn hại gì. Tuy ở khu vực xa xôi hẻo lánh nhưng Hạo Nam vẫn biết đọc và biết viết. Lúc trước có tình nguyện viên đi vào thôn dạy chữ viết cho bà con trong thôn. Việc này cũng là sự may mắn hiếm hoi ở nơi đây. Người già trong thôn thường khuyên, các cháu cố mà học cái chữ sau này đi ra bên ngoài mà còn đọc chữ và học hỏi người khác. Không nên suốt đời sống ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy được. Bên ngoài có nhiều thứ hay ho, mới mẻ lắm các cháu ạ. Hạo Nam mở bức thư ra đọc. Người hữu duyên, ta là Cao Tất Thành, sau khi ta đột phá ngưng thần cảnh thất bại. Ta biết thọ nguyên của mình sắp hết nên để lại đồ vật trong dương cho ngươi. Bên trong có 3 lọ đan dược và 5 quyển sách, trong đó lọ màu trắng là tẩy tủy đan, lọ màu đỏ là trúc cơ đan, lọ màu xanh là sinh cơ đan. Tẩy tủy đan có công dụng phạt cốt tẩy tủy, cải thiện tư chất, giúp người sử dụng tăng cường thể chất, tăng cao sức khỏe. Về phần trúc cơ đan, nó dùng để trợ giúp người tu luyện đột phá cảnh giới từ luyện khí cảnh lên trúc cơ cảnh. Còn lại viên liệu thương đan, nó giúp cho người bị thương nặng hay đau ốm bệnh tất được khỏi bệnh, thuốc đến bệnh trừ. 3 viên thuốc này rất quý giá, ta để lại cho ngươi. Còn lại 5 quyển sách, quyển thứ nhất màu xám là trận đạo, bên trong hướng dẫn chế tạo và bày bố các loại trận pháp. Quyển thứ hai có màu xanh là đan đạo, phần đầu sách là hướng dẫn nhận biết các loại thảo dược. Trong đó có hình ảnh và chú thích ghi rõ các công dụng của từng loại thảo dược trên đời, nữa phần sau thì hướng dẫn cách điều chế dược tề và luyện đan. Quyển thứ ba có màu đỏ là khí đạo, cùng chia làm 2 phần, phần đầu hướng dẫn nhận biết các loại khoáng thạch, phần sau hướng dẫn chế tạo các loại vũ khí và dụng cụ cần thiết để phục vụ nhu cầu của mọi người. Quyển thứ tư có màu vàng là quyển tâm pháp tu luyện thể, có tên Bất Hữu Luyện Thể Thần Công, là một quyển tâm pháp hướng dẫn tu sĩ tu luyện thể chất chuyên về ngoại công. Luyện thể có 9 bước như sau: 1 luyện bì, 2 luyện huyết, 3 luyện gân, 4 luyện tạng, 5 luyện cốt, 6 luyện hồn, 7 niết bàn thần thể, 8 bất diệt thánh thể, 9 bất hữu trường tồn. Mỗi cảnh giới được chia làm 3 tiểu cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện thể là một phương pháp tiêu cực vì người luyện thường xuyên đánh đập tổn thương thân thể, để thân thể tăng lên sức chịu đựng. Sau khi bị thương thì cần dùng các loại dược liệu tràn đầy sinh cơ để chữa thương và tẩm bổ bản thân. Quyển thứ 5 cùng là quyển quan trọng nhất, nó là quyển tâm pháp tu tiên. Có tên Hồng Mông Đạo Kinh, quyển tâm pháp này có 5 tầng. Tầng thứ nhất là Càng Khôn Đệ Nhất Quyết, người có tư chất tốt phải mất 100 năm để luyện thành. Người có tư chất 100 năm có một thì mất 50 năm để luyện thành. Người có tư chất 1000 năm có một thì mất 20 năm có thể luyện thành. Sau khi luyện thành, ngươi sẽ có được khả năng rời núi lấp biển. Khi tu luyện tầng thứ nhất viên mãn sẽ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, đạt được 500 năm thọ nguyên. Ta có tư chất bình thường nên chỉ sống 500 năm liền hóa đạo. Cấp độ ở nhân gian có 9 đại cảnh giới như sau: luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, ngưng thần cảnh, hợp nhất cảnh, nhập đạo cảnh, tạo hóa cảnh, quy chân cảnh. Mỗi đại cảnh giới có 4 tiểu cảnh giới, được chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Mỗi tiểu cảnh được chia làm tam tinh. Riêng cảnh giới viên mãn chỉ có nhất tinh, người có tư chất yêu nghiệt có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 5 là cực cảnh. Tầng thứ 2 là Diệt Thế Đệ Nhị Quyết, theo ta nghĩ nếu có người tu luyện đại thành tầng thứ 2 sẽ đạt đến cảnh giới tạo háo, có thọ nguyên hơn 5.000 năm. Bản lãnh thông thiên triệt địa, quỷ thần khó dò. Tầng thứ 3 là Niết Bàn Đệ Tam Quyết, tầng thứ 4 là Nhất Thể Hóa Tam Thân Đệ Tứ Quyết. Tầng thứ 5 là Hồng Mông Đệ Ngũ Quyết, các tầng sau quá cao siêu khó hiểu, ta không biết được nên không thể hướng dẫn gì cả. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy tự mình tìm hiểu đi thôi. Người có duyên ngươi nên luyện tâm pháp trước, vì sao khi tu luyện đến một mức độ nhất định ngươi sẽ tu ra được thần thức, lúc đó tầm quan sát và trí nhớ sẽ tăng lên rất nhiều. Hạo Nam xúc động nghĩ, nếu như những gì được viết trong bức thư này là sự thật thì mình thật may mắn. Những đồ vật bên ngoài bị hư hết nhưng bên trong dương gỗ còn nguyên vẹn, rất có thể những điều được nói đến trong bức thư là sự thật. Liều luôn mình muốn tu tiên, mình muốn cuộc sống được tốt hơn. Hạo Nam nhanh chóng đưa ra quyết định liều mạng bòi quân tử. Hắn lấy viên đan dược trong lọ được nói là tẩy tủy đan cho vào miệng nuốt ngay. Viên đan dược vào bụng ngay lập tức có tác dụng. Đau quá, đan dược gì mà làm ta đau đớn thế này. Mạng ta xong rồi, Hạo Nam đau đớn la hét, giãy giụa rồi ngất đi. Sau 2 tiếng hắn động đậy thân thể rồi mở mắt tĩnh lại. Thật thoải mái, thì ra phạt cốt tẩy tủy lại đau đớn khủng khiếp đến như vậy. Muốn cải thiện thể chất trước hết phải chịu được đau đớn như chết đi sống lại của địa ngục mới có được thành quả. Hài, thối quá, sao cơ thể mình dơ thế này? À, chắc là tạp chất trong cơ thể bị đào thải ra đây mà, phải nhanh đi tắm mới được, ghê quá. Hạo Nam thở dài sau khi phát hiện cơ thể mình thay đổi cùng với mùi thối sông lê mũi, nhanh chóng chạy ra bờ suối tẩy giữa cơ thể. Bây giờ thì tốt hơn rồi, thoải mái cả người. Viên đan dược này thật tốt, tình trạng cơ thể mình được cải thiện rõ ràng. Mình phải cố gắng tu luyện mới được bắt đầu tu luyện thôi. Sau khi tắm xong, Hạo Nam thấy cả người khoan khoái dễ chịu, tự cổ vũ sĩ khí cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tu luyện mọi người cần phải hiểu, để hơn được người khác bước chân vào con đường tu luyện cần nghịch thiên mà đi. Khi tu luyện đến một trình độ nhất định có thể ảnh hưởng đến thiên địa thì mỗi cảnh giới sau này sẽ dẫn đến thiên kiếp hàng lâm, trụ được thì sống, thất bại thì xong đời. Hồng Mông Đạo Kinh tầng thứ nhất, Càn Khôn đệ nhất quyết. Hỗn độn sơ khai tự thành, có trước thiên địa, tĩnh mà không đổi, không hiểu nên gọi là đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tưởng sinh bát quái sinh vô lượng. Nên thức thứ nhất được đặt tên Càn Khôn đệ nhất quyết, nói rõ sau khi luyện thành có thể phi thiên, độn địa. Thức thứ nhất có 3 tầng sau. Tầng thứ nhất, hấp tinh đại pháp giúp tăng tốc độ hấp thu linh khí giữa trời đất, còn có thể trực tiếp hấp thu yêu đan hoặc chân khí của tu sĩ để sử dụng. Tầng thứ hai, thôn tinh phệ nguyệt giúp tu sĩ thôn phệ linh khí trong tinh nguyệt để bản thân sử dụng. Tầng thứ ba, thôn thiên phệ địa giúp tu sĩ thôn phệ hết thấy tất cả linh khí trong thiên địa để sử dụng. Dẫn khí nhập thể, LV luyện khí, trúc cơ thành căn, LV trúc cơ, nhưng tụ kim đan, LV kim đan, hóa đan thành thai nhưng tụ nguyên anh. LV Nguyên Anh, dẫn khí nhập thể, trước hết cần nhập định cảm nhận khí huyết đang lưu thông trong cơ thể, hít thở đều đặn. Sau một thời gian sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe tăng cường, ăn uống ngủ nghỉ đều thấy ngon miệng và thoải mái. Bước tiếp theo là hấp thu thiên địa tinh khí đưa vào kinh mạch trong cơ thể giúp tăng cường sinh cơ cùng sức khỏe. Sau khi dẫn khí tiến vào kinh mạch không còn tiến triển thì lúc đó đã đạt đến bình cảnh, phải tiến hành trúc cơ. Kinh mạch càng rộng thì tiềm năng và sức chiến đấu càng cao hơn bình thường. Để có đường kinh mạch khỏe và rộng có 2 cách. Cách 1 là dẫn khí nhập thể. Cách thứ 2 là sử dụng ngoại lực giúp kinh mạch. Bên trong cơ thể là âm, bên ngoài cơ thể là dương. Âm dương kết hợp sẽ làm cho tiềm năng và sức chiến đấu tăng lên 1 cấp độ. Sau khi biết được cách thức tu luyện, Hạo Nam liền xếp bằng trên giường đá nhập định cách chương.